Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Thiên Cơ Các, Thiên Bảng Bốn Đan, Thanh Loan Kiếm Hiệp. Ngự Huyền Vũ nghi ngờ nói, là cái gì? Đây là Thiên Bảng, bên trên xếp hạng. Hải Nhạc đặc sứ giải thích nói, Hứa Dương ở đời sau, cũng đã được nghe nói thời đại Hoàng Kim, Thiên Huyền Đại Lục có Thiên Bảng, nói chuyện. Thiên bảng là một phần chiến lực siêu quần huyền giả xếp hạng bảng danh sách. Tổng cộng chia làm 4 cái chi nhánh, phân biệt tên là Quân Hầu bảng, Tông Sư bảng, Tuấn Kiệt bảng cùng Tiềm Long bảng. Quân Hầu bảng thu nhận có 150 vị huyền quân cấp nhân vật. Tông Sư bảng thì thu nhận có 300 vị huyền tông. Trước hai phần bảng danh sách, đối với tu hành cảnh giới có yêu cầu nghiêm khắc. Mà đối huyền giả tuổi tác cũng không hạn chế. Chỉ cần cảnh giới đầy đủ, chiến lực siêu quần, liền có thể lên bảng. Danh chấn Sơn Hà, Tuấn Kiệt bảng, thu nhận chính là tuổi tác 30 tuổi trở xuống thanh niên tuấn tài. Tổng cộng 500 vị danh ngạch, mà Tiềm Long bảng, thu nhận thì là chư quốc có tiềm lực nhất thiên tài thiếu niên huyền giả. Chung 1000 cái ghế, yêu cầu tuổi tác tại dưới 20 tuổi. Bởi vì Thiên Huyền Đại Lục Cửu Châu ở giữa, có vô tận hải ngăn cách, xưa nay những này thiên kiêu nhân vật, ít có giao lưu, bởi vậy cái này thiên bảng, phạm vi cũng khoảng chừng các đại châu bên trong. Hải Nhạc đặc sứ nói tới thiên bảng, chính là danh châu thiên bảng, có thể tại cái này 4 tấm bảng danh sách bên trong bất luận cái gì một chương bên trong, chiếm cứ một chỗ cắm rùi, đều là cực kỳ vinh quang sự tình. Phải biết danh châu cương vực, vô cùng rộng lớn, sinh dân số lượng càng là hơn 100 tỷ nhiều. Ở trên 100 tỷ người bên trong, chiếm trước chỉ là 1,950 cái danh ngạch một trong. Rất không dễ dàng, đáng tiếc Lâm Uyên Thành không có thiên bảng bảng danh sách. Bằng không chúng ta mấy cái, cũng có hy vọng tranh đoạt thoáng cái Tiềm Long bảng bên trong ghế. Ngự Huyền Vũ nói, Lê Vọng cười khổ lắc đầu. Tiềm Long bảng nhìn như có 1000 cái danh ngạch, nhưng đặt ở 100 tỷ cơ số bên trong, quả thực là ức dặm chọn một. Lần trước tại Hoang Cốc Bí Cảnh gặp phải Bành Diệu Tông, đều chưa hẳn tại Tiềm Long bảng bên trên. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, phần này thiên bảng, chưa hẳn có thể làm cho tất cả mọi người tin phục. Ngự Huyền Vũ nói, Hải Nhạc đặc sứ nói ra, thiên bảng vẫn là vô cùng quyền uy. Đây là một cái thế lực to lớn, Thiên Cơ Các chỗ sáng tác bảng danh sách. Thiên Cơ Các, tai mắt khắp Thiên Huyền Đại Lục chư quốc. Nếu bàn về tin tức chi linh thông, trừ nó ra không còn có thể là ai khác. Nhạc Đình Vân nói tiếp, chỉ cần các nơi có bảng danh sách phía trên huyền giả giao chiến. Tại trên thiên bảng liền sẽ lập tức xuất hiện mới xếp hạng. Thần tốc vô cùng, tất cả mọi người không biết. Thiên Cơ Các đến cùng như thế nào dám thị lấy khổng lồ như vậy cương vực. Như thế đông đảo huyền giả, ngẫm lại đều để người kính sợ. Ngự Huyền Vũ có chút hưng phấn. Như vậy, Lê Thúc Thúc là ở đâu cái bảng danh sách? Hắn huyền tông thực lực, hẳn là tại tông sư bảng đi. Không biết sắp xếp vị thứ mấy. Lê Trọng Hiên nhàn nhạt nói ra, ta sớm đã không tại trên bảng. Hải Nhạc giải thích nói. Năm đó Lê Tông vẫn là huyền sư cảnh giới, hóa hình thanh loan huyền linh, thần tuấn hung hãn, tại Tiềm Long bảng, bên trên xếp hạng thứ 798 vị. Hứa Dương minh bạch, Tiềm Long bảng thu nhận chính là tuổi tác tại 20 tuổi tròn trở xuống thiếu niên huyền giả. Lê Trọng Hiên mặc dù tướng mạo tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 35 tuổi tròn. Chẳng những Tiềm Long bảng không có vị trí của hắn. Tự liền Tuấn Kiệt bảng cũng không bước lên được. Chỉ có thể ở tông sư bảng liều mạng. Nhưng Lê Trọng Hiên là một cái thanh cao sơ nhạt tính. Những năm gần đây, chưa hề hiển lộ qua tự thân tông sư cấp thực lực. Lại thêm Lâm Uyên Thành chỗ vắng vẻ. Tự nhiên là không người biết đến. Hải Nhạc nói ra, chúc mừng Lê Tông. Lần này tiến về Đông Lai. Chắc chắn lần nữa danh chấn Doanh Châu. Một lần nữa trèo lên thiên bảng. Ngự Huyền Vũ đụng một cái Hứa Dương, nhỏ giọng nói ra, chuyện gì xảy ra? Hải Nhạc đặc sứ cũng là huyền tông, giống như cảnh giới so Lê Thúc Thúc còn cao hơn một chút. Làm sao nói cẩn thận như vậy? Nàng tiếng nói tuy nhỏ, nhưng ở Huyền Tông cấp bậc Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân cùng Lê Trọng Hiên trong tai, lại là rõ ràng. Hải Nhạc cười ha ha, cũng không tức giận. Ngự Huyền Vũ, ngươi có chỗ không biết, cùng giai vị huyền giả, chiến lực có khả năng chênh lệch rất lớn. Các ngươi hiện tại cảnh giới tương đối thấp, còn nhìn không ra quá lớn khác nhau. Đến chúng ta tình trạng này, ngươi liền biết ta vì sao đối Lê Tông như thế cung kính. Ba tên Huyền Tông, riêng phần mình thôi động hóa hình mà ra huyền linh, phóng lên tận trời. Ngự Huyền Vũ nhìn thấy Hải Nhạc hóa hình mà ra ám hoàng cự hùng, thế mà cũng như một viên như đạn pháo bay lên, không thể thiếu lại là một trận kinh ngạc. Hứa Dương đứng tại Thanh Loan trên lưng, hắn ngồi xổm người xuống, tinh tế dò xét đầu này huyền linh. Thanh Loan phần lưng mỗi một cây lông vũ đều vô cùng rõ ràng. Hứa Dương biết rõ, những này lông vũ đều là huyền lực điêu khắc thành, vậy mà có thể làm được giống như thật như thế trình độ. Hắn đối Lê Trọng Hiên thực lực càng thêm sợ hãi thán phục. Lê Trọng Hiên nãy giờ không nói gì, chắp hai tay sau lưng, như một cây trường thương, đứng tại Thanh Loan đỉnh đầu. Hứa Dương cũng đứng lên. Lúc này bọn hắn đã bay đến giữa không trung, bên người thỉnh thoảng lướt qua gào thét vân khí, dưới chân hùng vĩ rộng lớn sông núi cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Ba tên Huyền Tông, hóa ra huyền linh phi độn tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt, Lâm Uyên Thành liền đã co lại thành một cái hộp ngọc lớn nhỏ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đều nghỉ ngơi một chút đi, Hải Nhạc nói, hai canh giờ bên trong liền có thể đến Cự Nguyên Thành. Cự Nguyên Thành, diện tích so Lâm Uyên Thành phải lớn gấp 10. Ngoài thành thôn trấn đều theo kịp Lâm Uyên trong thành phồn hoa. Thành Nam Bành trấn, Bành thị trong trang viên, Diệu Tông đã giữ nhiều lành ít. Bành gia gia chủ ngồi cao tại chủ vị, một đôi mắt hung mũi nhọn lấp lóe, tức giận ngập trời. Âm lão, có thể từng tìm tới hung thủ? Tóc bạch kim lão giả lắc đầu nói ra, thuộc hạ có phụ gia chủ trọng thác, hiện tại liền Diệu Tông thiếu gia thi thể đều không có tìm được. Bành gia gia chủ trùng điệp vỗ một cái bàn, vẻ bất mãn hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoang cốc bí cảnh, chỉ có thể tiến vào huyền sư trở xuống cao thủ. Bành gia gia chủ trong mắt lóe tinh quang, thực lực này giai đoạn có thể giết chết Diệu Tông người không nhiều, tuyệt đối có tiềm long bảng trở lên thực lực. Âm lão nói ra, thuộc hạ cũng nghĩ qua điểm này, nhưng phóng nhãn toàn bộ Cự Nguyên Thành, tại tiềm long bảng bên trên cũng chỉ có Diệu Tổ thiếu gia một người a. Ngoại trừ Cự Nguyên Thành, còn có những thành trì khác. Bành gia gia chủ quát, chúng ta một mực đem lục soát phạm vi tập trung ở Cự Nguyên Thành các đại gia tộc, quá hẹp. Âm lão, người đi thống kê thoáng cái, gần đây xuất hiện tại tiềm long bảng bên trên thiên kiêu nhân vật, chỉ cần tại Cự Nguyên Thành phương viên 5000 dặm, từng cái đi thăm dò. Âm lão đáp ứng một tiếng, cái phạm vi này nói lớn không lớn, phương viên 5000 dặm, cũng chỉ có 3-4 thành trì. Gần đây vinh đăng tiềm long bảng nhân vật thiên tài, liền càng thêm thưa thớt, hai cái này khả năng tổng hợp cùng một chỗ, nói không chừng liền có thể khóa chặt hung thủ. Phía trước liền là Cự Nguyên Thành, chúng ta xuống dưới hơi chút chỉnh đốn. Hải Nhạc nói, tất cả mọi người đồng ý. Ba tên Huyền Tông phi hành 3000 dặm, mặc dù không đến mức bất lực là kế, nhưng cũng đã hơi có vẻ mệt mỏi. Nhất là vừa mới đặt chân Huyền Tông cảnh giới Nhạc Đình Vân, sắc mặt có chút không tốt. Tại Cự Nguyên Thành môn chỗ, ba đầu to lớn huyền linh hạ xuống tới, sau đó hóa thành huyền lực, bị thu hút nhập thể. Mấy tên trông coi cửa thành tiểu tốt, nhìn thấy ba tên Huyền Tông nhân vật giá lâm, nào dám ngăn cản, chỉ có thông lệ tra hỏi về sau, đăng ký trong danh sách, sau đó phất tay cho đi. Cự Nguyên Thành có vài chục vị Huyền Tông, thậm chí còn có các vị huyền quân tồn tại, so Lâm Uyên Thành muốn cường thịnh gấp 10. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.